Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. 237. Hiện tại bất quá rạng sáng 4 giờ nhiều. Bên ngoài thiên liền cùng hắt mặc giống nhau. Chẳng sợ nhà ga sân ga thượng đèn đuốc sáng trưng. Khả là vì này đó người khác nhìn không thấy quỷ hồn duyên cớ. Ngạnh sinh sinh làm cho cả sân ga thượng không khí đều đã xảy ra biến hóa. Vừa mới cái kia tiểu cô nương nói xong lời nói này sau, không tự chủ được khỏa nhanh trên người quần áo. Bên cạnh đứng nhân hẳn là của nàng bạn trai. Tuy rằng ngày thường là cao cao lớn lớn, bất quá lá gan lại so với chính mình bạn gái cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Rõ ràng bạn gái đều sợ lợi hại, nhưng là so với chính mình bạn gái càng túng nam nhân lại nhanh hơn bước chân. Đem bản thân bạn gái bỏ rơi, bị lỗ mãng nữ hài tử, lúc trước nàng đầu óc kết quả là bị cái gì vậy cấp đá. Cư nhiên coi trọng như vậy một cái tên, lửa giận nháy mắt thổi quét này cô nương toàn thân, nàng thậm chí quên sợ hãi, lưng bản thân hai vai bao. Đi nhanh hướng tới xa xa đi rồi đi qua, mang theo này đó cô hồn dã quỷ đi ra ngoài. Tô Thiện hiển nhiên cũng đã nhận ra này đó quỷ quái nhóm. Đối sân ga thượng này đó người thường ảnh hưởng, bất quá hiện tại trên người nàng cũng không có thích hợp gì đó có thể trang hạ này đó quỷ quái. Tô Thiện chỉ có thể nhanh hơn bước chân, mang theo này đó gào khóc thảm thiết cô hồn dã quỷ nhóm ly khai sân ga. Khoảng cách Mộc Dương thị nhà ga không xa, là một cái thật lớn công viên. Lúc này chẳng qua là rạng sáng 4 giờ nhiều. Trong công viên mặt trống rỗng, không có ai ở, bất quá vì phòng ngừa người khác nhìn đến dọa xuất ra cái gì tốt xấu đến. Tô Thiện vẫn là túm này nhất lưu cô hồn dã quỷ nhóm tiến nhập trong công viên mặt rừng cây nhỏ bên. Trong, rừng cây nhỏ bên trong không có đăng. Đen bóng một mảnh, bóng cây trùng trùng, thoạt nhìn nhưng là rất dọa người. Bất quá hắc ám đối với Tô Thiện mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Mang theo này đó quỷ hồn nhóm tiến nhập rừng cây nhỏ bên trong sau. Tô Thiện liền cầm trong tay kia người thường nhìn không thấy màu đen âm khí dây thừng triền ở tại một bên nhi trên thân cây. Này đó quỷ hồn nhóm không biết Tô Thiện phải làm chút gì đó. Bọn họ bị bản thân lúc trước này đoán cấp dọa, cho rằng Tô Thiện là muốn lấy bọn họ đến uy bản thân dưỡng lệ quỷ. Gặp Tô Thiện liền như vậy đưa bọn họ cấp mang vào rừng cây nhỏ bên trong. Này đó quỷ hồn nhóm bị dọa đến mất hồn mất vía. Tiếng khóc trở nên càng sắc nhọn đứng lên, ta còn là cái tiểu quỷ đầu. Ta không thể ăn, ta tí xíu cũng không tốt ăn, ta là cái đã chết hơn 30 năm lão quỷ. Linh hồn lại xài lại can, một chút vị nhân đều không có, ngươi đừng lấy ta uy quỷ, ô ô ô, chúng ta là hảo quỷ, đừng đến thương hại chúng ta, ô ô ô, 200 nhiều quỷ hồn cùng nhau khóc lên. Này thanh thế huyên rất to lớn, Tô Thiện bị bọn họ này đó tiếng khóc làm cho lỗ tai đau. Mắt thấy này đó quỷ hồn càng khóc càng hăng say nhi. Căn bản không có dừng lại ý tứ. Tô Thiện lười cùng này đó cô hồn dã quỷ nhóm vô cớ gây rối. Nàng đem trong cơ thể âm khí phóng xuất ra đến một ít. Toàn bộ rừng cây nhỏ đều bị nàng sở phóng xuất ra đến này khổng lồ âm khí cấp bao phủ lại. Làm Tô Thiện đem âm khí thích phóng sau khi đi ra. Nàng cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa. Lúc này nàng thoạt nhìn căn bản không giống như là cái người sống. Ngược lại như là theo minh phủ chỗ sâu bò ra đến lệ quỷ oan hồn. Nàng quanh thân quanh quẩn nồng đậm huyết tinh khí, một cái vĩ đại màu đen bộ xương đầu sau lưng nàng như ẩn như hiện. Nếu là cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện, cái kia vĩ đại màu đen bộ xương đầu là từ vô số tiểu khô lâu đầu tổ hợp mà thành. Này bộ xương đầu dương miệng rộng, lộ ra tối om khoang miệng đến. Chúng nó trên mặt toát ra nồng đậm thống khổ sắc, muốn dùng gầm rú đến phóng thích bản thân thống khổ cùng phẫn nộ. Nhưng là mở ra trong miệng mặt lại phát không ra tí xíu thanh âm đến. Nguyên bản còn tại không ngừng nỉ non kêu thảm cô hồn dã quỷ nhóm nháy mắt ngậm miệng lại. không dám ở phát ra một chút thanh âm đến. Ở Tô Thiện Sở phóng xuất ra đến khí thế áp bách hạ. Này đó cô hồn dã quỷ nhóm nguyên bản sẽ không đại lá gan cấp tốc thu nhỏ lại. Lúc này bọn họ hận không thể đem bản thân lui thành một cái tiểu cầu. Cực lực rơi chậm lại bản thân tồn tại cảm, làm cho Tô Thiện không phải chú ý đến bản thân. Này đó cô hồn dã quỷ nhóm đều an tâm xuống dưới. Tô Thiện lỗ tai cũng trở nên thanh tịnh, nàng đem vừa mới phóng xuất ra đến này âm khí tất cả đều thu hồi trong cơ thể. Lúc này nàng phảng phất lại biến thành lúc trước cái kia vô hại tiểu cô nương. Chỉ là vì nàng triển lộ xuất ra này bộ dáng, lại không có bất kỳ một người dám coi nàng là thành một cái phổ thông tiểu cô nương đến xem đãi. Tô Thiện ánh mắt theo này đó cô hồn dã quỷ nhóm trên người đảo qua. Khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên đến, lộ ra đến cái không có gì thành ý tươi cười đến. Ngươi nói các ngươi này lại là làm gì sao? Sớm như thế phối hợp, nơi nào lại có sau này mấy chuyện này? Tô Thiện này lời vừa nói ra, này cô hồn dã quỷ nhóm suýt nữa lại khóc ra. Bọn họ nếu là sớm biết rằng Tô Thiện như vậy xinh mãnh, còn nào dám làm cái gì yêu thiêu thân? Nhưng mà hiện tại đối mặt Tô Thiện, bọn họ lại một câu nói đều nói không nên lời. Nhất chúng quỷ hồn tựa đầu cúi cúi đầu, ánh mắt căn bản không dám cùng Tô Thiện chống lại. Nhìn đến bọn họ cái dạng này, Tô Thiện ánh mắt chậm rãi nghiêm túc, vừa mới này một phen tiếp xúc. Nhưng Tô Thiện đối với mấy cái này cô hồn dã quỷ nhóm nhiều hơn bao nhiêu nói có một ít hiểu biết. Này đó cô hồn dã quỷ nhóm lá gan thật nhỏ. 200 nhiều quỷ hồn bên trong, vậy mà không có một có thể đánh, giữa bọn họ âm khí giao hòa rất nhanh, thoạt nhìn chẳng phải lần đầu tiên tiến hành trăm quỷ đêm đi. Phía trước hẳn là đã làm quá vô số lần, đối với trăm quỷ dạ hành cấm kỵ, bọn họ hẳn là rất rõ ràng, canh giữ ở một cái nhỏ hẹp trong xe mặt, cùng nhân loại đãi ở cùng nhau, phàm là những người này bên trong có mấy cái âm khí tràn đầy. Sẽ đối với mấy cái này cô hồn dã quỷ nhóm tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Bọn họ âm khí vốn sẽ không trọng, nếu là bị dương khí tràn đầy nhân vọt, mất hồn mất vía nhưng là cũng không đến mức, bất quá hồn thể tuyệt đối hội nhận đến thật lớn ảnh hưởng. Không có cái vài năm thời gian căn bản khôi phục không đi tới. Bọn họ vốn tuyệt đối không phải hẳn là xuất hiện tại kia chiếc tàu thượng. Nhưng là cố tình xuất hiện tại này tàu mặt trên, tất cả những thứ này, thật là trùng hợp sao? Tô Thiện cũng không tin trên cái này thế giới có trùng hợp như vậy sự tinh tồn tại. Nhân có lẽ hội phạm sai lầm, bởi vì phạm vào sai sao, còn có thể có bổ cứu cơ hội, cho dù chết, cũng bất quá là biến thành quỷ thôi. Nhưng mà này đó cô hồn dã quỷ bất đồng. Bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân mất đi rồi tiến vào đến minh phủ sẽ. Bản thân năng lực lại không mạnh, vô pháp bảo hộ bản thân an toàn, cho nên làm việc cực kỳ dè dặt cẩn thận, tuyệt đối sẽ không phạm giới. Tô Thiện cảm thấy không ổn làm, sự ra khác thường tức vì yêu, cho nên xuống xe thời điểm, nàng rõ ràng liền đem này nhất toa xe cô hồn dã quỷ nhóm tất cả đều theo trong xe mặt mang ra ngoài. Trực giác nói cho Tô Thiện, bọn họ sở dĩ xuất hiện tại này trương toa xe mặt trên. Cùng bản thân có chút quan hệ, nói, các ngươi này đó cô hồn dã quỷ, vì sao muốn ở tràn đầy sinh ra trong xe mặt tiến hành trăm quỷ đêm đi. Tô Thiện lời nói sau khi đi ra, này đó quỷ hồn dã quỷ nhóm tựa đầu cúi càng thấp. Tựa hồ căn bản không biết nên như thế nào trả lời Tô Thiện vấn đề. Toàn bộ rừng cây nhỏ bên trong lâm vào tử thông thường yên tĩnh. Trừ bỏ Tô Thiện tiếng hít thở ở ngoài, nghe không được gì thanh âm ni nhìn đến bọn họ cái dạng này. Tô Thiện khóe môi câu lên, nguyên bản thu vào đến thân thể bên trong âm khí mơ hồ có phóng xuất ra đến dấu hiệu. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bị quản chế cho thiên đạo quy tắc, Tô Thiện ở đối mặt thiên đạo thiên người yêu loại khi. Luôn hội bó tay bó chân, rất nhiều thủ đoạn căn bản vô pháp thi triển ra. Bất quá hiện tại, Tô Thiện trước mặt này đó căn bản không phải nhân, mà là chút cô hồn dã quỷ, không có thiên đạo che chở. Hơn nữa Tô Thiện ở đẳng cấp thượng cũng đối bọn họ có tiên thiên áp chế. Muốn đối phó bọn họ, chẳng phải cái gì chuyện khó khăn. Ta lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu các ngươi không nói, ta không để ý cho các ngươi trở thành ta lực lượng bên trong một nhóm người. Tô Thiện ngữ điệu cũng không có bao nhiêu phập phồng. Nhưng mà này đó cô hồn dã quỷ nhóm nhưng không có một cái hoài nghi Tô Thiện theo như lời nói. Này thật giả, nếu không nói, bọn họ tuyệt đối sẽ bị Tô Thiện cắp nuốt. Bọn họ đã chết quá một lần, chết lại một lần, thì phải là mất hồn mất vía vĩnh không siêu sinh. Không ai muốn chết, bọn họ sở dĩ mỗi cách một đoạn thời gian liền tiến hành một lần trăm quỷ đêm đi. Mục đích cũng là vì sống sót, cho dù là lấy quỷ hồn thân phận, 200 nhiều quỷ hồn, chẳng phải người người đều hãn không sợ chết. Vốn chính là mạnh mẽ hiểu ra tiểu đoàn thể, bởi vì cộng đồng lợi ích mới hỗn đến cùng nhau. Hiện tại ở tử vong uy hiếp trước mặt, tự nhiên có quỷ không kềm được đem hết thảy đều chiêu xuất ra. Bọn họ hôm nay sở lựa chọn trăm quỷ dạ hành địa điểm. Nguyên bản chẳng phải tại đây chiếc trên xe lửa mặt, nhưng mà ở mau lúc một giờ, ở bọn họ vừa mới tụ tập đứng lên chuẩn bị trăm quỷ dạ hành thời điểm. Một cái cực kỳ lợi hại quỷ hồn xuất hiện, mạnh mẽ đưa bọn họ khu chạy tới khai hướng Mộc Dương thị trên xe lửa mặt. Cái kia thoạt nhìn tuổi không thể quỷ hồn đứng ở Tô Thiện trước mặt. Một bên khóc một bên đưa bọn họ vì sao sẽ ở trên xe lửa tiến hành trăm quỷ dạ hành nguyên do nói ra. Hắn kỳ thực cũng không tưởng biểu hiện như vậy túng, nhưng là Tô Thiện khí thế thật sự là quá cường hãn. Chính là ở Tô Thiện đứng trước mặt, hắn liền cảm thấy hai chân như nhũn ra, để không dậy nổi tí xíu dũng khí đến, hắn đều đem tự mình biết nói gì đó tất cả đều cấp nói xong. Trước mắt vị này sát thần có phải không phải có thể buông tha hắn? Hắn rất sợ hãi, mẹ, hắn tưởng về nhà, nghe được lời nói của hắn sao? Tô Thiện lâm vào trầm tư bên trong. Này đó quỷ hồn nhóm tiến hành trăm quỷ dạ hành điểm nhi chẳng phải ở trong xe mặt. Ở lúc một giờ, mới bị một cái lệ quỷ xua đuổi đến trong xe mặt. Lúc một giờ, nghĩ đến đây, Tô Thiện sắc mặt hơi đổi. Nàng nghĩ tới, ở lúc một giờ, nàng tới An Đức nhà ga. Ở nơi đó, nàng mua đi trước Mộc Dương thị vé xe lửa. Hết thảy sẽ là trùng hợp sao? Tô Thiện lắc lắc đầu. Cảm thấy tất cả những thứ này tuyệt đối sẽ không là trùng hợp. Này đó cô hồn dã quỷ nhóm chẳng qua là bị người lợi dụng công cụ thôi. Bọn họ tồn tại ý nghĩa, khủng sợ vì kéo theo nàng. Chính là ở mua phiếu thời điểm, là ai thông chi sau lưng người. Tô Thiện sở mua toa xe cùng chỗ ngồi hào. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.